Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3415, chương 3413, đỉnh phát cuồng. Lục Ly đi tới đài cao trung ương, bên này có một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn cũng không có hôn mê, mà là cực kỳ bất nhã nằm dạp trên mặt đất. Hắn giờ phút này con mắt nghiêng nhìn xem vậy đem chậm rãi đến gần thần binh. Trong mắt đều là vui mừng. Nhưng mà, Lục Ly theo bên cạnh hắn đi qua, cũng không có cứu hắn. Chiến đao một đường trong chiều ở giữa lướt tới. Cuối cùng đã tới Tiểu Bạch bên người. Lục Ly ngồi xổm người xuống. Một tay đem Tiểu Bạch bế lên. Sau đó trực tiếp thu nhập không gian thần khí bên trong. Tại Tiểu Bạch biến mất về sau, phía dưới đài cao sở hữu cường giả đều như chút được gánh nặng. Trên mặt lộ ra vẻ vui thích, mặc dù Đông Cảnh Chi Vương có thể phá hủy tiểu thế giới, cũng có tỷ lệ thành công 50% cứu ra Tiểu Bạch. Nhưng dù sao còn có 5 thành khả năng Tiểu Bạch sẽ chết đi. Lục Ly thu hồi Tiểu Bạch về sau, lúc này mới chú ý còn lại cường giả. Hắn nghĩ nghĩ, từng cái đi qua, đem toàn bộ cường giả đều thu nhập không gian thần khí. Sau đó hắn chậm rãi hướng đài cao bên ngoài đi đến. Ông tương đương, vào thời khắc này, kia đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt. Hào quang vạn trượng, Lục Ly cảm giác cường đại trọng lực lần nữa chấn áp mà xuống. Hắn thân thể lại hiển lộ ra, đồng thời lần này trực tiếp không chống nổi. Đặt mông ngồi trên mặt đất, cái này phía dưới lập tức một mảnh xôn xao. Đỉnh kia vì cái gì đột nhiên phát bị kinh phong giống như Lục Ly bị trấn áp mà chết. Đến lúc đó hắn không gian thần khí nói không chừng hội sẽ bạo liệt, Lục Tiểu Bạch bọn hắn vẫn là đồng dạng sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực cho rào sát. Thần binh có linh, đỉnh kia nhìn ta đem toàn bộ võ giả cứu ra ngoài. Sở dĩ không phục, Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn có chút nhức đầu. Hắn hiện tại cảm giác bị trấn áp toàn thân xương cốt đều tại rung động. Hắn hiện tại thả ra thần long biến trạng thái. Cái này trạng thái cũng không phải một mực phóng thích xuống dưới. Hắn sớm muộn hội sẽ hư nhược. Đến lúc đó một khi giải trừ cái này trạng thái, hắn sợ là sẽ phải bị tươi sống trấn áp mà chết. Tỉnh táo, hắn vẫn là giơ cao lên thần binh, nhắm mắt bắt đầu nghĩ biện pháp. Rất nhanh hắn nghĩ tới biện pháp. Hắn có thể tiến vào pháp giới bên trong đi à. Chỉ cần đi vào pháp giới, đỉnh kia tựu không có cách nào trấn áp. Một khi đã mất đi mục tiêu, đỉnh kia rất có thể liền sẽ bay đi, đến lúc đó hắn liền có thể thoát khốn. Tốt, Lục Ly nội tâm đại hỉ, tâm niệm vừa động, liền muốn đi vào pháp giới bên trong, nhưng mà kia đỉnh tựa hồ có thể cảm giác được cái gì. Kịch liệt bắt đầu rung động, hào quang lần nữa một thịnh, bên trong chảy ra hà sương mù cũng càng dày đặc, đem Lục Ly toàn thân đều cho bao vào. Sao sao sao sao sao sao, Lục Ly phát hiện thế mà vô pháp tiến vào pháp giới. Mà lại theo bao phủ hắn hà sương mù càng nhiều, trên người hắn trọng lực càng khủng bố hơn. Hắn lập tức nổi giận, đỉnh kia thật đúng là vô pháp vô thiên, cùng hắn khiêng lên a. Hà sương mù, hắn nhìn xem bốn phía hà sương mù. Tâm hung ác thế mà vận chuyển pháp giới vòng xoáy, nhìn xem có thể hay không đem cái này hà sương mù cho hấp thu. Không có hà sương mù. Hắn xem đỉnh kia làm sao trấn áp hắn, a hiếu hiểu. Lục Ly đột nhiên phát hiện hà sương mù nhanh chóng tràn vào bên trong thân thể của hắn. Mà lại tốc độ rất nhanh, phụ cận hà sương mù lập tức một yếu. Lục Ly áp lực cũng giảm bớt một chút. Ông tương đương, phía trên đỉnh quang mang lần nữa một thình. Tiếp lấy càng nhiều hà sương mù buông xuống. Điên cuồng hướng Lục Ly dũng mãnh lao tới. Đỉnh kia nhìn tựa như là một cái đấu khí hài tử. Không phục một hơi này, nhất định muốn đem Lục Ly cho trấn áp. Ách, phía ngoài một đám cường giả thấy choáng mắt, Lục Ly thế mà đem Hà Sương Mù cho hấp thu. Cái này Hà Sương Mù là cái gì bọn hắn không rõ lắm, nhưng đã có thể trấn áp Tiểu Bạch cùng 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Vậy khẳng định là cực kỳ lợi hại đồ vật. Lục Ly vậy mà có thể hấp thu phía dưới các cường giả, tâm đều căng thẳng. Nhìn xem Lục Ly cùng đỉnh tại đấu pháp, một chút đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, cảm giác trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Giờ khắc này bọn hắn hận không thể Lục Ly đại phát thần uy, đem đỉnh kia trực tiếp cho đập bể. Ta hấp, ta hấp, ta hấp. Lục Ly điên cuồng vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy. Hà Sương Mù đến nhiều ít hấp thu nhiều ít. Hắn nhìn qua đỉnh đầu đỉnh, khóe miệng còn lộ ra nhàn nhạt mỉa mai nụ cười. Đỉnh kia là chí tôn thần binh, quanh năm suốt tháng xuống tới tự động hấp thu năng lượng rất nhiều, nhưng không có khả năng vô cùng vô tận. Lục Ly ngược lại là muốn nhìn đỉnh kia có thể chịu bao lâu. Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ, đỉnh quang mang rốt cục yếu đi xuống tới. Lục Ly trên thân cũng áp lực cũng triệt để trở nên yếu đi. Lục Ly thật dài thở ra một hơi, hắn tùy thời có thể dùng đứng vững uy áp rời đi đài cao này. Chỉ cần hắn không chết, Tiểu Bạch bọn hắn tự nhiên là sẽ không xảy ra chuyện. Ông tương đương, tại Lục Ly đang chuẩn bị lúc đứng lên, để Lục Ly cùng phía dưới cường giả khiếp sợ sự tình phát sinh kia, đỉnh lần nữa quang mang một thịnh, sau đó nhanh chóng xoay tròn, lại sau đó dùng tốc độ khủng khiếp hướng xuống mặt va chạm mà tới. Sao sao sao sao sao sao? Lục Ly nội tâm mắng to, ám đạo đỉnh kia không theo quy tắc trò chơi ra bài a. Đấu không lại hắn thế mà chơi xỏ lá, trực tiếp muốn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, muốn đem hắn tươi sống cho nghiền thành thịt nát pháp giới. Lục Ly một bên khống chế pháp giới điên cuồng vận chuyển, mặt khác tâm niệm không ngừng chớp động, muốn tiến vào pháp giới bên trong. Tại đỉnh sẽ va chạm hắn lúc, hắn cảm giác tại lúc này trên thân áp lực buông lỏng, hắn lập tức thiểm vào pháp giới bên trong. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, đài cao rung động kịch liệt, đồng thời đài cao cũng sáng lên một đạo quang mang chói mắt, tựa như là thiêu đốt dương nổ tung nửa, kinh khủng khí lãng cuốn tới, đem sở hữu chí cường giả đều cho đẩy lui mấy trăm trượng. Vũ đại nhân bọn hắn cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, chờ bọn hắn chống lại khí lãng, cuống quýt đi dò xét thời điểm, bọn hắn lại phát hiện một màn kỳ dị. Lục Ly biến mất tại trong đài cao, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có cái đỉnh kia, hỏa ma đâu? Một cường giả kinh hô lên, thần niệm lần lượt quét tới, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó nhìn lên, hắn thì thào, không phải là bị trấn áp thành phấn vụn a, không có vết máu a. Một cái khác chí cường giả có chút hoài nghi nháy nháy mắt nói ra, coi như trong nháy mắt bị trấn áp thành bột mịn, cũng phải có một chút mùi máu tươi a. Cái kia bên cạnh chí tôn thần binh biến mất, đỉnh cũng đã biến mất, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đừng hốt hoảng. Vũ đại nhân trong tay xuất hiện một khối bản mệnh ngọc phù, có chút thở ra một hơi nói, tiểu chủ còn chưa có chết, như vậy hỏa ma khẳng định cũng không chết, không có xảy ra vấn đề liền tốt. Sở hữu cường giả đều dài thở phào ra một hơi, bọn hắn đều kinh nghi. Lục Ly biến mất có thể lý giải, dù sao Lục Ly tiềm ẩn chi thuật rất biến thái, vừa rồi tự mất tích hai lần, đỉnh đi đâu? Đỉnh kia vừa rồi va chạm mà xuống, làm sao đột nhiên tự đụng không còn? Chẳng lẽ tiến vào trong đài cao đỉnh kia trấn áp thất bại? Sở dĩ giấu đi Lục Ly không ra, bọn hắn cũng không dám loạn động, chỉ có thể vận dụng tối cường thần niệm bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm Lục Ly tung tích. Vũ đại nhân thì thông qua đặc thù đưa tin thủ đoạn, đem sự tình vừa rồi truyền cho phía ngoài Đông Cảnh Chi Vương. Thật kỳ quái, tại sao ta cảm giác đỉnh kia không có ở tiểu thế giới này bên trong, một cường giả không xác định. Thì thào, trong đỉnh có đại viên mãn cường giả đạo, có được đặc biệt khí tức. Hiện tại hắn lại cảm giác này khí tức biến mất, móa nó. Cái quỷ gì, vì sao lại dạng này, gần như đồng thời. Lục ly pháp giới bên trong truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Lục ly thân thể giờ phút này ghé vào pháp giới bên trong. Mà đỉnh đầu của hắn phía trên lại có một tòa viên đỉnh ở phía trên xoay tròn. Trong đỉnh vẫn như cũ có hà sương mù rủ xuống, đem lục ly bao phủ, trấn áp hắn vô pháp di động. Đỉnh kia, thế mà đi theo lục ly tiến vào pháp giới bên trong. Nói một kiện chính sự, bất diệt năm nay hội, sẽ, bản hoàn tất, viết 2 năm, thư đến hậu kỳ lão yêu viết rất vất vả, một thân đều là bệnh, đau thắt lưng lợi hại, mỗi ngày suốt đêm tại viết, trạng thái tinh thần phi thường kém, gần nhất đặt mua trượt lợi hại, lão yêu nhanh không có cơm ăn, viết cũng không có gì động lực. Rất nhiều lần đều nghĩ thái giám đuôi nát tính toán, sở dĩ bái cầu thoáng cái mọi người kêu kêu đọc. Chính bản trả tiền đặt mua thoáng cái, một tháng đọc sách không cần mấy khối tiền, cho lão yêu nhất điểm tiếp tục viết động lực. Xin nhờ chư quân, thiên lại sáng lên, mọi người sáng sớm tốt lành, lão yêu đi ngủ thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.